điệu thấp làm hoàng đế. Chương 39, 39, các thiên tài tuấn kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu vòng loại cơ bản đều rất nhanh, mỗi một trận chiến đấu rất nhanh đã kết thúc, trừ phi hai vị kỳ phùng địch thủ gặp nhau, mỗi người phát huy ra toàn lực để người xem mở rộng tầm mắt. Bất quá mỗi người dự thi cơ bản đều không tệ, tu vi đều từ võ đạo bát trọng trở lên, tuổi tác thì cao hơn chút nếu so với đám thiên tài thiên kiêu thú liệp chiến, 30 tuổi trở xuống. Thiên kiêu thú liệp chiến thiên kiêu nhóm cơ bản đều là tại 22 tuổi trở xuống, tuy nhiên người luyện võ hoàng kim thời gian tu luyện là 30 tuổi trở xuống. Nhưng những cái kia thiên kiêu nhóm đều là Ngọc Kinh Thành phụ cận, dưới chân thiên tử, các đại thế lực giăng khắp nơi, các loại thiên tài địa bảo cung ứng, thiên tài nhiều vô số kể. Bình thường đến 20 tuổi trở lên, những đại thế lực cùng thế gia đều sẽ để bọn hắn hoặc là đi quân đội huấn luyện, hoặc là đi một nơi nào đó đoán luyện, hoặc là đi vân du tứ phương tăng kiến thức bản thân. Yến Dương phủ còn có Yến Châu, một phủ nhiều thiên tài tuấn kiệt nhất. Rất nhanh đã đi qua một ngày, trận đấu của các tuấn kiệt đều đã kết thúc. Lý Chính một ngày nay không thấy bao nhiêu hứng thú xem chiến. Dù sao xem ai đều là xem, đương nhiên lựa chọn lôi đài có nhiều mỹ nữ để nhìn, cái này không có ý kiến chứ. Tuy không thể so với nam tử, quyền quyền đến thịt, nhưng đẹp mắt. Đương nhiên chủ yếu là mới đấu vòng loại, cho nên rất nhiều người cũng không có phát huy ra hết thực lực. Dù sao thiên tài tiên thiên cảnh không ít, thiên tài võ đạo cảnh phía dưới tiên thiên càng nhiều. Lại thêm một số thao tác không thể miêu tả, cơ bản đều là tiên thiên cảnh đối với võ đạo cảnh. Ngoại trừ hai trận may mắn là hai vị cao thủ tiên thiên sơ kỳ đối chiến để người xem toàn trường nhiệt huyết sôi trào ra, cơ bản đều là hai người võ đạo cảnh đối kháng võ đạo cảnh mới đáng xem. Đám tài tử gia nhân đấu văn cũng không tệ, có thẳng thắn phát biểu suy nghĩ hào phóng trong lòng, có dịu dàng chữ tình, có thanh viễn du dương, có rung động đến tâm can, thơ Tống Biệt, thơ Sơn Thủy Điền Viên, Hoài Cổ, Vịnh Vật, Lữ Hành, Khuê Oán, chữ tình, tự sự. Các loại danh từ câu hay, dù Lý Chính có thuộc lòng mấy đường thi tống từ thì cũng không thể không tán thưởng mấy bài viết tốt nhất kia. Ý tứ sắc sảo, đẹp sâu sắc, bên trong Yến Dương phủ thật nhiều tuấn kiệt nhân tài. Sau khi trời tối, một ít người có quyết tâm cơ bản đang thảo luận một ít thiên tài tuấn kiệt hôm nay nhìn chúng. Người của một vài thế lực nhỏ trực tiếp đi tìm những thiên tài tuấn kiệt hôm nay chiến bại, thử nghiệm thu phục, dù sao chỉ là thế lực nhỏ. Có thể thu phục thiên tài phổ thông cũng đã không tệ, những thiên tài cao cấp kia dựa vào cái gì đầu nhập vào ngươi, đường nhỏ không nuôi ra cá lớn, mà cá lớn được chứng kiến giang hà hung dũng, sao lại coi trọng dòng nước. Lý Chính và mấy người Trần Cung đang thảo luận các thiên tài tuấn kiệt hôm nay. Công đài, ngươi hôm nay nhìn tuấn kiệt đấu văn bên kia như thế nào? Lý Chính Ngọc Thụ Lâm Phong mở miệng, Trần Cung trầm tư một chút, chủ công, ta thấy có mấy vị tuấn kiệt. Há, xin lắng tai nghe, phân biệt là Vương Tùng, Liên Tuyết, Hoàng Huy Nhiên, Lâm Ngọc Kiệt cùng Trần Vận Hoa, năm vị tuấn kiệt. Chẳng qua hiện nay mới bắt đầu, cần quan sát về sau. Vậy cứ nhìn tiếp, nhìn xem có nào có thể thu phục. Chẳng qua hiện nay không nên thu phục quá nhiều người, tận lực thu phục mấy vị đỉnh phong kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó Lý Chính lại chuyển qua bọn người Hoa Hùng Dạ Lăng Vân. Đấu võ bên kia có thiên tài gì xuất hiện? Bây giờ thì chỉ có mấy thiên tài tiên thiên hậu kỳ, Liêu Hồng, Trần Đình, Hoàng Chí Trung, Vương Ngạn Bác. Tất cả đều là thiên tài tiên thiên hậu kỳ, trước mắt còn chưa có xuất hiện cao thủ tiên thiên đỉnh phong. Dạ Lăng Vân trực tiếp trả lời, chỉ thấy Phúc Lão cười nói tiếp, thiên tài tiên thiên đỉnh phong, cũng không chỉ một người. Hoa Hùng sở đầu, chủ công, ta cảm thấy có thể chú ý một người. Tiêu Chiến, ánh mắt Vân Lâm sáng lên, há, là người dùng tu vi võ đạo lục trọng đánh bại cao thủ võ đạo thập trọng kia sao? Hôm nay một trận đặc sắc nhất là Tiêu Chiến lấy tu vi võ đạo lục trọng đối chiến với võ đạo thập trọng, mà lại đánh đặc biệt kịch liệt, đánh cân sức ngang tài. Cuối cùng thế mà Tiêu Chiến thắng, đến lúc đó, chúng ta thử thu phục, Tần Lâm Quân và các đã đại thế lực cũng đang thảo luận thiên tài tuấn kiệt sáng chói nhất hôm nay. Ngày thứ hai. Trên quảng trường hừng hực khí thế, so với hôm qua thì kịch liệt hơn, để người xem hô hoán từng hồi. Đặc biệt là thiên tài đấu võ, quả thật rất kịch liệt, khí thế 10 phần. cao thủ tiên thiên cảnh so đấu khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Không ít thiên tài lúc đầu có tu vi tiên thiên sơ kỳ trong đối chiến trực tiếp bại lộ tu vi tiên thiên trung kỳ. Thiên tài ẩn tàng càng sâu cũng bộc lộ ra tu vi tiên thiên hậu kỳ. Sau cùng đấu võ, đấu văn đều quyết thắng ra 10 người. Ngày mai sẽ là trận chung kết. Tối nay, các loại thế lực nghe tin mà hành động, ảo ảo sai người đi du thuyết, bỏ ra lợi ích cực lớn đi thuyết phục những thiên tài kia. Đặc biệt là thập đại cao thủ, bởi vì Tiêu Chiến gặp phải một cao thủ tiên thiên trung kỳ sau cùng ảm đạm thất bại. Lúc đầu không ít người muốn đi mời chào Tiêu Chiến, nhưng hiểu rõ quá khứ của Tiêu Chiến, biết Tiêu Chiến đắc tội con trai của môn chủ đệ nhất thế lực Hoán Dương quận là Liệt Dương Môn, Hoàng Chí Trung. Bởi vậy không người dám tuyển nhận Tiêu Chiến. Lúc này thủ hạ của Tần Lâm Quân, Phương Tư Vũ cùng Diệp Hân Ngữ cũng đi qua lại tẩu bên trong đám thiên tài, du thuyết thu phục thiên tài. Đến mức Tiêu Chiến mặc dù không tệ, dù Tần Lâm Quân gặp quá nhiều thiên tài, nói với Tần Liệt bên cạnh, cũng thêm Tiêu Chiến vào bảng danh sách. Đợi sau khi thiên tài giao lưu thi đấu kết thúc, đi tìm hắn một lần, nếu như nguyện ý đầu nhập vào thì đầu nhập vào, không nguyện ý thì không lại tìm hắn. Vâng, thiếu chủ, lúc này Trần Đình cùng Lâm Ngọc Kiệt tiếp tục đối ẩm trong tiểu lâu quen thuộc. Trần Huynh, ngày mai ngươi có cơ hội rất lớn có thể đoạt được đệ nhất. Lâm Ngọc Kiệt chúc mừng Trần Đình. Trần Đình mang theo một tia yêu sầu, không dám nói, dù sao cũng không biết 9 người còn lại kia còn ai ẩn tàng át chủ bài. Hôm nay lúc chiến đấu, không ít người bộc lộ ra lá bài tẩy của mình, cũng tỉ như thập đại cao thủ trận chung kết ngày mai. Trong chiến đấu hôm nay có mấy người bị trực tiếp hiện ra tu vi tiên thiên hậu kỳ sau đó đánh bại đối thủ tấn cấp. Có điều, Lâm Huynh, ngươi ngược lại là dẫn trước một quãng đường lớn, quả thực vô địch thủ. Ngày mai mô phỏng bàn cát càng là sở trường của ngươi. Ta đây sớm chúc Lâm Huynh vượt mặt tất cả Tuấn Kiệt chiếm hạng nhất. Hà hà, còn chưa bắt đầu, ai cũng không dám nói chiếm lấy hạng nhất. Tuy Lâm Ngọc Kiệt nói lời rất khiêm tốn, nhưng ngữ khí 10 phần. Ánh mắt tràn đầy tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong một căn phòng, một vị bạch y nam tử còn đang nâng tay khổ đọc sách thánh hiền. Đây chính là Vương Tùng. Hắn từ chối tất cả đến người tới lôi kéo, từ chối cùng hảo hữu ra ngoài uống rượu mua vui. Còn đang làm chuẩn bị cho trận chung kết ngày mai. Lưu gia Lưu Hồng lúc này ánh mắt tràn ngập tự tin, tu vi tiên thiên đỉnh phong lộ rõ. Trong mắt tản mát ra dã tâm bừng bừng. Trong doanh địa Liệt Dương Môn, thiếu chủ Liệt Dương Môn Hoàng Chí Trung nghe thủ hạ báo cáo, Tiêu Chiến, hừ. Hắn lại dám, đã có thể tu luyện lại còn dám xuất hiện, vậy phê hắn thêm một lần. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trực tiếp giải quyết hắn. Khí thế tiên thiên đỉnh phong trực tiếp phát ra, vâng, thiếu chủ, ánh mắt thủ hạ lộ ra hung quang. Tối nay, các lộ thiên tài đều làm chuẩn bị cho trận chung kết ngày mai. Cách chương.